Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 28, đụng chạm thân thể. Gocchuyenaudio.com. Nhận thấy sự né tránh, Hắc Phong đặt một tay ra sau đầu Kỳ Lam Thanh đẩy đối phương lại gần hơn, một tay đặt lên eo để ngăn cử động của người kia. Hắc Phong đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy lưỡi đối phương, y ra sức chuyển động mốt lấy, Kỳ Lam Thanh chỉ cảm yết hầu tê dại từng trận, sau đó nhanh chóng lan ra các dây thần kinh khiến hắn cả người đều vô lực. Kỳ Lam Thanh thoát lực dựa vào Hắc Phong, ngửa đầu lên để mặc Hắc Phong muốn làm gì thì làm. Hắc Phong không ngừng chiếm lấy đầu lưỡi của Kỳ Lam Thanh, nhiệt tình hôn mốt đôi môi của người thương. Sau 5 năm, cuối cùng y cũng có thể hôn người mình yêu một cách cuồng nhiệt như thế này, nhìn thấy khóe mắt nhắm nghiền của Kỳ Lam Thanh, Hắc Phong nở nụ cười đầy nham hiểm. Bàn tay đang đặt trên eo liền luồn vào bên trong thắt lưng, không ngừng xoa xoa làn da trơn mịn, da của Kỳ Lam Thanh rất mềm mại và tinh tế, khi chạm vào độ đàn hồi cũng tốt vô cùng, Hắc Phong không ngừng xoa nắn hết lần này đến lần khác. Từ lâu Hắc Phong đã biết thắt lưng là nơi nhạy cảm của Kỳ Lam Thanh, nhưng khi cảm nhận được cơ thể mềm nhũn của đối phương, y có chút ngạc nhiên thoáng hiện trong đôi mắt. Y không ngờ hắn lại nhạy cảm đến vậy. Cơ thể vặn vẹo của Kỳ Lam Thanh cọ sát vào hạ bộ của Hắc Phong, nơi đó vốn đã phản ứng giờ lại càng cương cứng lợi hại. Nhìn người vẫn đang vô thức vặn vẹo thân thể, Hắc Phong không nhịn được thì thầm vào tai Kỳ Lam Thanh. Lam Thanh, anh muốn... Muốn em, giọng nói trầm khàn của y như lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ của Kỳ Lam Thanh, khiến cho cả người ngứa ngáy tê dại, dục vọng không kiềm chế được lại càng ham muốn nhiều hơn. Sự xoa nắn mang theo luồng nhiệt trên vòng eo khiến Kỳ Lam Thanh mềm nhũn vô lực không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ mời gọi Hắc Phong. Hắc Phong giữ lấy bờ mông Kỳ Lam Thanh, để người ta trực tiếp ngồi lên eo mình, để ý thấy hạ bộ của Kỳ Lam Thanh đang căng cứng, khóe miệng Hắc Phong khẽ nhếch lên, con mắt thâm sâu mang theo cổ nhiệt khó cưỡng lại. Lúc Kỳ Lam Thanh khôi phục ý thức, hắn đã nằm trên giường trong phòng nghỉ, cảm giác mát lạnh khi tiếp xúc vào da khiến Kỳ Lam Thanh định thần gọi. Hắc Phong, Kỳ Lam Thanh đang nằm trên giường, áo không biết đã bị cởi ra từ bao giờ, quần đã bị kéo đến phân nửa. Hắc Phong như một tín đồ tôn sùng, luôn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ toát lên từ con người y, Lam Thanh. Hắc Phong cười khẽ, hôn lên khóe môi Kỳ Lam Thanh. Lam Thanh, anh yêu em. Không đợi Kỳ Lam Thanh đáp lại, Hắc Phong cúi đầu xuống, trực tiếp cắn hạt đậu đỏ trên ngực Kỳ Lam Thanh, đầu lưỡi linh hoạt hôn mút xoay tròn, cắn, rồi lại mút. Kỳ Lam Thanh vặn vẹo cơ thể, vừa muốn tránh né vừa điên cuồng khát khao dục vọng, trong cơ thể hắn như có chứa ngọn lửa khiến hắn không nhịn được ưỡn người lên, không ngừng va chạm trên người Hắc Phong. Hắc Phong vừa nhiệt tình chăm sóc hai đầu V trên ngực hắn, vừa đưa bàn tay xuống thân dưới nắm lấy hạ bộ đang căng cứng của người kia. Vật thể đang trương cứng bỗng nhiên được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp, Kỳ Lam Thanh không nhịn được rên rỉ từng tiếng, cơ thể hắn càng sát lại gần Hắc Phong hơn. Hắc Phong không ngừng vuốt ve hạ bộ căng cứng của đối phương, ác ý cười cười, thì thầm vào tai Kỳ Lam Thanh. Lam Thanh, nói xem anh là ai? Kỳ Lam Thanh không nhịn được vặn vẹo thân thể, đôi mắt đào hoa quyến rũ chứa đầy nước, đôi môi đỏ mỏng khẽ trả lời. Hắc Phong, gocchuyenaudio.com. Hắc Phong hai mắt sáng lên, thân thể trượt xuống, cúi đầu ngậm hạ bộ nóng rực của Kỳ Lam Thanh. Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng đảo lộng, nhẹ nhàng, khéo léo cậy mở quy đầu. Đưa đầu lưỡi vào sâu hơn, mông Kỳ Lam Thanh không ngừng chuyển động, cổ họng không nhịn được phát ra tiếng thở dốc gợi tình. Động tác của Kỳ Lam Thanh khiến vật kia đâm sâu vào cổ họng Hắc Phong, tác động đột ngột khiến Hắc Phong cau mày, nhưng liền thích ứng rất nhanh khi Kỳ Lam Thanh chuyển động vòng eo, ý cười trong đôi mắt Hắc Phong càng hiện rõ hơn. Mỗi lần đối phương mút lộng là mỗi lần Kỳ Lam Thanh cảm nhận được dục vọng mãnh liệt đang chạy trong cơ thể hắn, cũng là trải nghiệm kích tính lần đầu tiên trong đời. Dịch trắng nóng hồi bắn ra cổ họng của Hắc Phong, động tác mãnh liệt này khiến y ho dữ dội, khóe miệng chảy ra dịch thể do không kịp nuốt vào, trông cực kỳ ngông cuồng. Sự phóng thích vừa rồi khiến Kỳ Lam Thanh vô lực, nhìn thấy Hắc Phong đang ho cùng gương mặt ửng hồng tương phản với khóe miệng còn vươn dịch trắng, khiến mặt Kỳ Lam Thanh cấp tốc đỏ bừng. Hắn biết Hắc Phong yêu hắn sâu sắc, nhưng hắn chưa từng nghĩ đối phương lại làm chuyện này cho mình. Hắc Phong không nhịn được ho khan vài tiếng, lấy tay phải ôm ngực, khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn. Hắc Phong, Kỳ Lam Thanh lo lắng đứng dậy, bởi vì đau nhức suýt chút nữa đứng không vững. Không sao đâu, Hắc Phong giữ lấy Kỳ Lam Thanh tự xoa xoa lồng ngực, sau đó đưa tay đối phương xuống vật đang cương cứng dưới thân nói. Lam Thanh, giúp anh với. Chạm vào hạ thể nóng bỏng của Hắc Phong, Kỳ Lam Thanh đỏ mặt muốn rụt tay lại, nhưng lại bị Hắc Phong giữ lấy. Lam Thanh, anh không thoải mái, giúp anh. Có lẽ bởi vì vừa mới làm loại chuyện kia, giọng Hắc Phong rất trầm khàn gợi cảm vô cùng. Kỳ Lam Thanh rũ mắt xuống khẽ ậm ừ cúi xuống dưới nhìn hạ bộ của Hắc Phong. Trước khi định làm động tác khẩu giao, liền bị Hắc Phong ngăn lại. Tay của em là được rồi. Hắc Phong ôm lấy Kỳ Lam Thanh, hơi nghiêng người để Kỳ Lam Thanh thoải mái hơn. Sao y có thể Kỳ Lam Thanh làm việc này cho mình? Giữa họ, nếu hai người xác nhận tình cảm cùng bên nhau, y làm việc này là được rồi. Hắc Phong, Kỳ Lam Thanh bị Hắc Phong giữ chặt, không thể cử động, nhưng trái tim hắn lại vô cùng cảm động, giống như thủy triều dâng lên khiến hắn hoàn toàn đắm chìm. Hắc Phong, em có thể. Bỏ qua ánh mắt mong chờ của Kỳ Lam Thanh, Hắc Phong nắm lấy tay Kỳ Lam Thanh, giọng nói mang theo từ tính gọi cảm chết người nói. Lam Thanh, chỉ cần giúp anh như thế thôi được chứ? Mặc dù đã có vài lần trải nghiệm cùng Hắc Phong ở đời trước nhưng đây là lần đầu tiên làm như vậy. Động tác lúc nhẹ lúc nặng khiến hắn Phong không nhịn được rên gì. Nghe thấy giọng khàn khàn của người kia, Kỳ Lam Thanh càng đẩy nhanh động tác hơn. Hắc Phong híp mắt, toàn thân lộ ra vẻ lười biếng gợi cảm. Lam Thanh, cảm ơn em. Nhìn thấy Kỳ Lam Thanh cầm khăn giấy lau tay, Hắc Phong khẽ nhắm mắt lại, yếu ớt nói. Lam Thanh, anh không có chút sức lực nào, giúp anh lau được không? Kỳ Lam Thanh thẹn thùng nhìn Hắc Phong, mới đầu có chút chai màu, sau đó thì cảm thấy xót đối phương vô cùng, liền lau sạch cho người kia. Góc chuyện audio.com. Đời trước và hiện tại, đây là lần đầu tiên Kỳ Lam Thanh chạm vào cơ thể của Hắc Phong theo kiểu này, mặt hắn đỏ đến mức không dám nhìn vào mắt Hắc Phong, vì vậy hắn không nhìn thấy nụ cười hài lòng trên khóe miệng Hắc Phong và đáy mắt thỏa mãn vì đã thực hiện thành công. Cách chương.